Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, nợ máu nhất định phải huyết đến trả sao? Tiêu Chấn Đông khóe miệng co quắp một trận, móc ra một tấm thẻ hung hăng ném lên bàn, nói: "Bên trong có 100 vạn, mật mã là 6 cái linh. Mẹ, cha vợ bỏ tiền để cho con rể ngâm nữ nhi của mình. Trên đời này đoán chừng cũng chỉ có như vậy một chuyện. Ta nhẫn, hắn vẫn còn con nít, lão vẫn chờ hắn hiếu kính ta đây." Yến Phong một bà nhấc lên tấm thẻ kia, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai từ bên trên, hướng về phía nhìn hung hăng hôn một cái. Sau đó cánh tay khoác lên Tiêu Chấn Đông bờ vai bên trên, vui vẻ ra mặt nói ra: "Ta liền biết cha vợ ngươi thương ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhiều ngâm mấy cái cô nàng, sinh một quả bóng đá đội oa nhi, chờ ngươi lão hảo hảo hiếu kính ngươi." Lan, Yến Phong nói còn chưa dứt lời, Tiêu Chấn Đông liền đã bạo phát, một cước đạp ra ngoài, tiếng gầm gừ bên trong. Đi tới cửa Tiêu thị tập đoàn, nhân viên chỉ thấy một thanh niên bị một cước đá ra cửa. Cửa phòng sau đó bị hung hăng đóng lại, đám người lập tức một trận hóa đá. Tiêu tổng mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng xưa nay lấy hàm dưỡng biện pháp cực kỳ hay sưng. Vô luận nhân viên phạm bao nhiêu sai hắn đều không có giống lớn qua. Tiểu tử này đến cùng là ai? Vậy mà gây Tiêu tổng lớn tiếng gào thét, còn động khởi tay, mà Yến Phong lại phủi mông một cái, nhỏ giọng thầm thì nói: "Phát cái gì hỏa nha? Chẳng lẽ thời mãn kinh đến?" Không nghe nói nam nhân cũng có thời mãn kinh à? Yến Phong rời đi Tiêu thị tập đoàn về sau, Tiêu Chấn Đông bấm một cái mã số, nói: "Hắn đã trở về." Đối phương một trận trầm mặc, nhưng là Tiêu Chấn Đông rất rõ ràng nghe được đối phương hô hấp có chút tăng lên, cảm xúc có chút kích động. Qua hồi lâu mới lo lắng nói: "Hắn được không?" "Hắn rất tốt, cùng người kia rất giống." "Nào chỉ là rất giống, nhất định chính là giống như đúc, thậm chí càng thêm hỗn trướng." Đối phương không nói gì thêm, qua ước chừng 10 giây đồng hồ, trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Chấn Đông thở dài một tiếng nói: "Chẳng lẽ nợ máu nhất định phải huyết đến trả sao?" Mặc dù hắn không phải rất đồng ý cách làm này, nhưng là hắn biết rõ, nếu như cũng đã lựa chọn, liền muốn một con đường đi đến đen, cho dù là vạn kiếp bất phục cũng sẽ không tiếc. Hỗ Hải yên lặng lâu như vậy, cũng nên náo nhiệt một chút. Đứng thẳng người, Tiêu Chấn Đông trong mắt lệ mang lấp lóe, lần nữa cầm điện thoại lên, bấm chưa bao giờ tùy tiện gọi dãy số. Ngồi ở trong xe, Tiêu Thành nhìn xem mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, tay không nắm lấy một cái thịt vịt nướng điên cuồng gặm Yến Phong. Da mặt trực nhảy, đây là quỷ chết đói đầu thai sao? Đang nướng vịt cửa hàng trọn vẹn gặm 4 cái, thời điểm ra đi còn đóng gói 2 cái nói trở về đêm đó tiêu. Ai ngờ trên nửa đường liền bị xử lý một cái. Đây đã là cái thứ 6 vịt quay. Tiêu Thành trực tiếp đem Yến Phong đưa đến cửa biệt thự, nhấn cần ga một cái liền chạy trối chết. Mẹ, cùng gia hỏa này chờ lâu 1 phút đồng hồ, hắn cũng cảm giác tuổi thọ chỉ ít cũng giảm bớt 1 năm. Mẹ, đi cũng không đưa chìa khóa cho ta. Hiện tại cũng đã nửa đêm, cửa biệt thự đã sớm đã khóa, mà Yến Phong nhưng không có chìa khóa, trực tiếp đem còn dư lại nửa cái thịt vịt nướng nhét vào trong miệng, leo tường nhảy tiến vào. Trong biệt thự, Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành chính mặc đồ ngủ ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Bị Yến Phong như vậy nháo trò, hai người một lát đều không có buồn ngủ. Khuynh Thành tỉ tỉ, ngực của ta thực rất nhỏ sao? Tiêu Thấm Nhi nhìn một chút Niếp Khuynh Thành, lại so sánh dưới bản thân, buồn bực nói: "Nữ nhi đối với bề ngoài của mình cũng là rất để ý. Dáng người phương diện cũng là trọng yếu nhất, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy chạy tới bơm ngực." Mặc dù tên hỗn đản kia phi thường đáng giận, nhưng là hắn nói bản thân ngực nhỏ, giống như cũng không nói sai. Tối thiểu so ra kém Niếp Khuynh Thành. Thế là, chúng ta Tiêu đại tiểu thư bắt đầu khổ não. Niếp Khuynh Thành gõ một cái Tiêu Thấm Nhi cái đầu nhỏ, tức giận nói: "Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy gì đấy? ngươi bây giờ còn nhỏ, còn có không gian phát triển, chừng 2 năm nữa liền sẽ có đổi mới. Thật vậy chăng? Tiêu Thấm Nhi vẻ mặt đau khổ nói. Biết, nhất định sẽ. Niếp Khuynh Thành vô cùng khẳng định nói. Tiêu Thấm Nhi nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành, hâm mộ nói ra, nếu là sau này có thể giống như ngươi liền tốt. Niếp Khuynh Thành vừa cười vừa nói, ta với ngươi lớn như vậy thời điểm, còn không có giống như ngươi đâu. Tiêu Thấm Nhi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nói, thật vậy chăng? Niếp Khuynh Thành gật đầu nói, đúng vậy a, yên tâm đi. Tiêu Thấm Nhi lầm bầm lầu bầu hoài nghi nói, lại là thực sao? Đúng lúc này, Yến Phong một bên gặm thịt vịt nướng, vừa đi vào biệt thự, mới vừa vào cửa, trông thấy một màn trước mắt, hai con mắt lập tức thẳng, chỉ thấy Niếp Khuynh Thành ngồi ở bên cạnh, mà Tiêu Thấm Nhi đang dùng dấu tay lấy bộ ngực mình. Đây là làm gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.